Bà Lục lại cho tôi leo cây. Chương 552. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 552. Anh không quan tâm sẽ tiêu bao nhiêu tiền, có một số việc không thể dùng tiền để cân nhắc được. Cánh mắt A Minh sáng lên, có câu nói này của tổng giám đốc, anh ta cũng có thể làm mạnh tay lên rồi. Dường như nghĩ đến cái gì đó, A Minh lấy ra chiếc iPad từ trong túi của mình, ngón tay vuốt hai lần rồi đưa đến trước mặt Lục Huyền Lâm. Đây là tin tức ngầm hôm qua lấy được. Cái gọi là tin tức chẳng qua chỉ là một bức ảnh Trịnh Khôi và một người phụ nữ ở trong quán bar ôm ấp thân mật mà thôi. Nhưng mà ảnh chụp kiểu này, A Minh còn có rất nhiều. Tìm thời gian, hẹn tổng giám đốc Viên ra gặp mặt. Lục Huyền Lâm thu hồi ánh mắt, nói ra một câu A Minh cũng không hiểu rõ. Chuyện này, bên cạnh Mộ Nhã Kỳ không chịu nổi, cô đơn đi lên phía trước, không nói lời gì đã rút iPad từ trong tay A Minh ra, thờ ơ liếc nhìn ảnh chụp phía trên. Trịnh Khôi này đúng là tờm thật, tổng giám đốc Viên tuổi đã cao, nếu ông ta không phải vì tiền thì tôi tin trên thế giới này vẫn còn tồn tại tình yêu đích thực. Mặt A Minh hết đỏ rồi lại đen, thiếu chút nữa quên đi bà cô này. Nhưng mà câu nói này thật đúng là vừa sắc bén lại vừa thẳng thừng. Lục Huyền Lâm không có phản ứng gì với lời của cô ta, chỉ nói thêm một câu với A Minh. Mau lên, nhưng tổng giám đốc, anh hẹn tổng giám đốc Viên ra là muốn... Mỹ Nam kế thôi, cậu là trợ lý mà sao không hiểu phong tình gì hết vậy. Mộ Nhã Kỳ nhét iPad lại vào trong tay A Minh, cũng may là vì cô ta xinh đẹp nên mới không khiến người ta cảm thấy phản cảm. Lúc này cô ta lùi lại ngồi lên ghế cô pha bưng cà phê trên bàn lên nhấp một ngụm rồi mới lại nói. Tôi không ngờ đó, vì Tang Du mà anh còn dám làm cả mấy chuyện Mỹ Nam kế kiểu này. Lục Huyền Lâm quay người nhưng chỉ nhìn thấy gáy của Mộ Nhã Kỳ, anh cũng không có ý phản bác, trực tiếp dặn dò A Minh bên cạnh. Chuyện này phải nhanh lên. A Minh ngây người, vô thức. Vâng, một cái. Thật ra thì nhìn kỹ vào ảnh thấy tổng giám đốc Viên kia mặc dù lớn tuổi nhưng vì được chăm sóc tốt nên sức cuốn hút vẫn còn. A Minh lắc đầu một cái. Không thể nào, tổng giám đốc nhà mình sao có thể nghèo túng đến mức phải đi bán sắc chứ. Mộ Nhã Kỳ quay đầu nhìn về phía Lục Huyền Lâm. Cậu Lục nghiêm túc thật đấy hả? Tuổi của tổng giám đốc Viên chắc cũng bằng bác gái luôn rồi đó. Tại app Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại app nhé. Ừ, tôi biết, Lục Huyền Lâm thuận miệng trả lời một câu, ngồi về trên chiếc ghế da của mình, anh vẫn còn có cả đống công việc phải giải quyết. Chậc chậc, nếu anh tích cực như vậy từ sớm thì Tang Du cũng sẽ không. Ánh mắt Mộ Nhã Kỳ lạnh lùng, câu nói kế tiếp cô ta không nói nữa. Bầu không khí bỗng chốc sượng cứng lại, ngòi bút Lục Huyền Lâm lập tức đặt xuống trang giấy A4, động tác múa bút như nước chảy mây trôi. Thật ra Mộ Nhã Kỳ cũng không nói sai, anh làm chuyện sai nên phải gánh chịu hậu quả tương ứng, anh cũng không trông mong những chuyện này có thể gây nên phản ứng nào quá lớn với Lý Tang Du. Tất cả đều là chuyện anh muốn làm thôi. Cách chương.